Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm rất tĩnh, tán cây rợp mát như một chiếc lọng. Chu Nam Tiện giơ đuốc dẫn đường phía trước. Giang Tử nhìn bóng lưng hắn, chỉ thấy sư phụ hôm nay thật kỳ lạ. Ngày thường hắn tuy ít lời, nhưng không trầm mặc, vui thì cười một cái, không vui thì quát hai tiếng. Nào như vừa rồi, vừa thấy Vân Hy, cả người như mất hồn, mất một lúc lâu mới nói một câu. Đi thôi, đến cả giọng nói cũng như bị mắc kẹt trong cổ họng. Phải khó khăn lắm mới bật ra được. Hắn lại quay mặt nhìn Vân Hy, trong đôi mắt sáng có màn đêm, sâu trong màn đêm là ánh lửa trong tay Chu Nam Tiện. Khóe mắt chấm lệ trí lấp lánh, không rõ đang nghĩ gì. Chẳng lẽ hai người này quen nhau? Giang Tử nghĩ, không thể nào, một đứa trẻ nhỏ như Vân Hy, làm sao có thể quen biết một nhân vật lớn như sư phụ được? Chắc là bị võ nghệ kinh người của sư phụ vừa rồi trấn áp mất rồi. Đến chân núi, vừa lúc gặp vài hộ viện của Giang gia, thấy Chu Nam Tiện đã tìm thấy bốn đứa trẻ. Họ thở phào nhẹ nhõm, nói, sau khi cố nhân của Triều Tiên sinh sắp xếp người lên núi, đã để lại bốn người chúng tôi để tăng viện. Vừa hay nhị tiểu thư đến nói nam hộ viện ngài từ cổng trấn lên núi, có thể biết thiếu gia ở đâu, nên vị công tử họ Tô kia đã bảo chúng tôi đến tiếp ứng ngài rồi. Tâm thần Chu Nam Tiện được lấp đầy, không nghe rõ mấy hộ viện nói gì, chỉ một tiếng, một hộ viện lại nói, nam hộ viện, ngài cùng chúng tôi đến chỗ Triều Tiên sinh đi, đứa trẻ tìm thấy rồi, quan sai cũng đến rồi, vừa hay có thể trình báo. Chu Nam Tiện đáp lời, vừa nhấc bước, nghĩ đến việc họ nói quan sai cũng đến rồi, lại chợt dừng lại, thân phận của hắn bây giờ, lộ mặt trước quá nhiều người đã là không ổn, huống hồ còn có quan sai ở đó, cho dù mình không sợ, Lân Nhi thì sao? Hai thúc chất bọn họ đều là người sống tạm bợ, khó khăn lắm mới đoàn tụ, tuyệt đối không thể mạo hiểm này, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Chu Nam Tiện tự nhủ, Lân Nhi và Sơ Hương đang sống trong trấn, Giang Từ lại quen biết hắn, nhẫn nhịn thêm vài canh giờ, đợi trời sáng người giải tán, lập tức sẽ đi tìm bọn họ. Các ngươi đi đi, ta về đây, Chu Nam Tiện nói. Lời này vừa nói ra, Giang Tử lại sững sờ. Sư phụ, ngài không đi cùng chúng tôi sao? Vân Hy cũng không nhịn được bước lên một bước. Không hiểu sao, hắn rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nam hộ viện, một hộ viện khác nói, ngài thật sự không đi sao? Người là do ngài tìm thấy, công lao lớn lắm đó, nói không chừng còn được lĩnh tiền thưởng. Ánh trăng rất nhạt, Chu Nam Tiện không đáp lời, cụp mắt lắc đầu, quay người định đi, nhưng hắn vừa đi được hai bước, lại dừng lại, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt rồi lại buông, thực sự không nhịn được, bèn quay đầu lại, đứng lại trước mặt Vân Hy, nửa ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt hắn, rồi khẽ hỏi, ngươi tên gì? Vân Hy nhìn Chu Nam Tiện, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, thấy hắn định đi, không hiểu sao liền cảm thấy buồn, trong lòng vẫn luôn mong hắn có thể quay lại, hắn vậy mà thật sự quay lại rồi. Ta gọi, hắn mím môi khô khốc, ta gọi Mộc Đầu. Chu Nam Tiện sững sờ, Giang Từ vừa rồi cùng Mộc Vân Hy trải qua hoạn nạn, trực giác cho rằng mối quan hệ giữa hai người tiến triển vượt bậc, có thể coi là bạn bè sinh tử. Nhìn thần sắc của Chu Nam Tiện, cho rằng hắn thấy tên Mộc Đầu không hay, vội vàng giải thích, sư phụ, Mộc Đầu có tự đó gọi là Vân Hy. Ánh sáng mờ ảo bên mây, hưng thịnh và an vui, là Triều Tiên sinh đạt, vì hắn rất thông minh, là đứa thông minh nhất học đường của chúng ta. Ánh mắt Chu Nam Tiện rất tĩnh. Ta biết, Lân Nhi làm sao có thể không thông minh chứ? Phụ thân của hắn là Đại Hoàng Huynh, mẫu thân của hắn là Thẩm Tịnh. Thanh Nguyệt từ nhỏ đã dạy hắn học vấn. Bất kể có hiểu hay không, cứ nói một mạch, mỗi lần Thanh Nguyệt nói xong, hắn lại nhìn hắn khúc khích cười. Phụ mẫu và cứu phụ của hắn đều tốt như vậy, hắn phải là đứa trẻ thông minh nhất thiên hạ. Chu Nam Tiện nhìn Vân Hy, thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh, không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vu ốt phe gầu hắn, cười nói, tên mộc đầu này, thực ra rất hay, nụ cười rất nhạt, nhưng lại như ánh trăng trên trời rơi xuống đáy mắt, hóa thành nước, từng vòng lan tỏa, thật sự quá dịu dàng. Vân Hy sững sờ, hắn nhớ 3 năm trước, khi hắn gặp cứu phụ ở Vũ Xương Phủ, Thẩm Hề cũng nửa ngồi xổm như vậy, nhẹ nhàng vu, ốt phe gầu hắn, nói, Lân Nhi, ta là cứu phụ đây, con còn nhớ không, lúc đó giọng điệu, thần sắc của Thẩm Hề, y hệt người trước mắt này, sự dịu dàng như vậy trong những năm tháng ấu thơ khốn khó của hắn thực sự quý giá vô cùng. Vân Hy chợt cảm thấy, mình hình như đã biết cái gọi là nam tiêu đầu trước mắt này rốt cuộc là ai rồi. Thẩm Hề từng nói với hắn, Lân Nhi, con trên đời này, không chỉ có một mình cứu phụ là người thân đâu, con còn có tam di, có ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ, con còn có một thập tam thúc. Hắn cũng như cứu phụ đã tìm con rất nhiều năm, cũng như cứu phụ nhìn con lớn lên, tranh giành muốn bế con. Hắn rất thương con, rất nhớ con, nên con phải biết, dù con sống có khó khăn hơn một chút, nhưng con không phải là một mình cô độc. Thân phận đích hoàng tôn quá đặc biệt, muốn sống sót an toàn, chỉ có thể từ nhỏ học cách gánh vác. Vì vậy dù là Thẩm Hề hay Sơ Hương cũng chưa từng nghĩ đến việc giấu giếm hắn. Tháng chạp Vĩnh Tế Nguyên Niên, tin tức Tấn An Đế thăng thiên truyền đến. Chu Lân nhỏ bé ngồi trên xe ngựa đi về Thục Trung, nhìn tuyết mùa đông phủ kín bên ngoài màn xe, nước mắt chảy ròng ròng 3 ngày 3 đêm. Hắn còn tưởng người thập tam thúc cũng thương hắn như cứu phụ đã không còn nữa rồi. Hắn không biết vì sao hắn lại sống lại được. Nhưng nếu nói trên đời này, ngoài Thẩm Hề ra, người sẽ nhìn hắn đối xử với hắn như vậy, còn có thể là ai nữa? Thập tam thúc, hắn là thập tam thúc của hắn sao? Vân Hy ngây người nhìn Chu Nam Tiện, một giọt lệ chợt lăn ra khỏi khóe mắt hắn mà không báo trước, nhanh chóng lướt qua má nhỏ, rơi xuống cằm, bộp một tiếng rơi xuống đất. Ngay cả bản thân hắn cũng không kịp phản ứng. Chu Nam Tiện sững sờ, nụ cười dần biến mất, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt rồi lại buông, gân xanh nổi lên, thật muốn lúc này ôm hắn vào lòng, cả đời không bao giờ chia lìa nữa. Thế nhưng, nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Chu Nam Tiện tự nhủ, khắc cốt ghi tâm đều thu lại vào sâu trong đáy mắt. Hắn rời tay khỏi đầu Vân Hy, vỗ vai hắn, như thể rất thoải mái đứng dậy, rất thoải mái nói, ta về đây, chăm sóc tốt cho hắn. Rồi, quay người bước đi, không ai nhìn thấy, khoảnh khắc Chu Nam Tiện quay lưng lại, vẻ mặt thoải mái đó lập tức bị màn đêm gột sạch hiện nguyên hình. Biến thành nỗi buồn hoang đường, nỗi vui buồn, Vân Hy nhìn bóng lưng Chu Nam Tiện, như bị thôi miên, rất lâu không hoàn hồn. Một hộ viện giang gia nói, đứa trẻ nhỏ sợ rồi sao? Lại an ủi, không sợ không sợ, đây không phải đã bình an từ trong núi ra rồi sao? Vẫn là Giang Từ, hỏi một câu, Vân Hy, rốt cuộc người bị làm sao vậy? Vân Hy không đáp, chỉ nói, đi thôi, đến chỗ Triều Tiên Sinh, đã gần giờ dần, trời chưa sáng. Bên ngoài trạch viện của Triều Thanh đèn đuốc sáng trưng, hàng chục người đứng đông nghịt, không chỉ có thợ săn trong trấn, hộ viện giang gia, mà ngay cả huyện lệnh Bình Xuyên huyện cũng đã dẫn nha sai đến. Tô Tấn thấy quan sai đến, vốn thở phào nhẹ nhõm, Ai ngờ huyện lệnh họ Diêu này vừa đến, một là không giúp tìm người, hai là không muốn nghe sự việc, há miệng ra là muốn bắt người. Lý do là Trấn Thúy Vi dựa vào núi Thúy Vi, xa hơn nữa là Kiếm Môn Sơn, đến trấn chỉ có một con quan đạo, bình thường sẽ không có người ngoài. Mấy đứa trẻ biến mất, tám phần là do người trong trấn làm, dù sao dân trấn cũng không nhiều. Tìm những người đáng ngờ từng người một mang về xét hỏi. Hắn Diêu huyện lệnh không sợ phiền phức này. Tô Tấn mười mấy năm làm quan, ở Tùng Sơn huyện làm điển bạc, sau đó đến kinh thành Nha Môn làm chi sự, rồi lần lượt từ giám sát ngự sử, thiêm đô ngự sử, thăng đến hình bộ thị lang, thượng thư, cuối cùng quan bái nhất phẩm nội các phụ thần. Thủ đoạn xét án không câu nệ, nàng hiểu, nhưng chưa từng thấy người nào hỗn xược như vậy. Hỏi, dân trấn như thế nào thì tính là đáng ngờ. Diêu huyện lệnh bẻ ngón tay đếm từng người một cho nàng. Người nhà của học trò trong học đường của Triều Tiên Sinh. Cái này tính không? Những người đến giúp đỡ đêm nay. Có câu nói kẻ trộm còn bắt kẻ trộm. Cái này cũng tính không? Còn có Giang Gia, nghi ngờ của Giang Gia là lớn nhất. Chỉ có nhà họ có hộ viện, có khả năng nhất để bắt cóc bốn đứa trẻ một lúc. Nếu không phải lúc đó có người chạy đến nói Nam hộ viện đã cứu bốn đứa trẻ từ trên núi xuống rồi. Tô Tấn đã mở miệng quát mắng người rồi. Từ xa nhìn thấy mấy hộ viện dẫn đám trẻ về. Trừ Giang Từ bị thương, ba đứa còn lại chỉ có sắc mặt không tốt. Có lẽ là bị dọa sợ. Ánh mắt Tô Tấn bị một trong số họ thu hút. Một khuôn mặt được điêu khắc tinh xảo như ngọc. Hẳn là Mộc Vân Hy mà Vân Xanh đã nói. Phụ thân của Đại Hổ. Nhị Hổ túm cổ áo Nhị Hổ định đánh. Khoan đã, lúc này, Diêu huyện lệnh đột nhiên ngắt lời. Từ khi nghe nói có người tìm thấy bốn đứa trẻ trên núi, hắn đã im lặng với vẻ mặt u ám. Giang lão gia, nói sao đây? Không cho một lời giải thích sao? Mày Tô Tấn khẽ nhíu lại. Giang Cựu Đồng chắp tay hành lễ. Diêu đại nhân, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nửa đêm làm phiền ngài và hơn 20 vị quan gia. Thảo dân sẽ đến huyện Nha Phủ tạ tội với ngài vào ngày khác. Tạ tội, Diêu huyện lệnh hư một tiếng từ mũi. Người nửa đêm huy động binh lực mời bản quan đến. Chỉ để xem mấy đứa trẻ trong trấn nhà ngươi nghịch ngợm phá phách. Ngươi nghĩ tạ tội là xong sao? Ngươi có biết nếu bản quan không ở huyện nha tọa trấn, Bình Xuyên huyện ở đâu xảy ra chuyện? Ở đâu có giặc cướp? Trách nhiệm đều do bản quan gánh chịu. Một khi có người chết, hỏa hoạn hay loạn lạc xảy ra, là bản quan bồi thường hay ngươi bồi thường? Ngươi đây là trọng tội quấy nhiễu quan phủ phá án đó. Mặt Giang Cựu Đồng tái mét, vội vàng cúi lại sâu hơn. Cái này, nhưng Diêu đại nhân, bốn đứa trẻ mất tích là sự thật. Thảo dân không cố ý quấy nhiễu quan phủ. Lại cầu khẩn, nếu không thì xin Diêu đại nhân cho một chủ ý, xem việc này nên làm thế nào. Diêu huyện lệnh nghĩ nghĩ, lát sau thong thả nói, bản quan cũng không muốn làm khó các ngươi. Như vậy đi, dù sao đêm nay gây rối cũng chỉ có mấy đứa trẻ này. Vậy thì mời bốn đứa trẻ này, Giang lão gia, cái thằng hổ gì đó. Và, hắn nheo mắt, nhe răng cười với Sơ Hương. Cô nương A Hương, cùng bản quan đến Nha Môn một chuyến. Đến đây, bắt người, khoan đã, Tô Tấn không thể nhìn tiếp được nữa. Quát lên, ngươi đã là huyện quan, thì phải làm việc cho dân huyện. Dân nếu gặp nạn có cầu mong ở ngươi, giúp họ giải quyết, đó là trách nhiệm của ngươi. Quả thực đêm nay để ngươi đến uổng công một chuyến, là do chúng ta suy xét chưa chu đáo. Nhưng bốn đứa trẻ mất tích là thật, vào núi Thúy Vi cũng là thật, giữa đường gặp nguy hiểm càng là thật. Nếu không phải hộ viện Giang gia võ nghệ cao cường, kịp thời cứu chúng, ngươi làm sao xác định bốn đứa trẻ này không cần ngươi ra tay cứu giúp? Giang lão gia đã tạ tội với ngươi rồi. Vậy là đủ rồi, ngươi nếu còn muốn tự ý bắt người, chính là lạm dụng chức quyền, bất chấp luật lệ hình phạt của đại tùy, luận tội, đáng lẽ phải cách chức trước, sau đó tiên trượng, rồi mới định hình phạt. Ngươi, ngươi là ai? Diêu huyện lệnh nghe lời Tô Tấn, giận dữ, trong lúc cấp bách vốn định mắng lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của nàng, lại không hiểu sao dùng mình. Hắn lại nhìn từ trên xuống dưới, người trước mắt như chi lan, phong thái quả thực phi phàm. Sư gia đi bên cạnh nhỏ giọng nói, đại nhân, người này họ Tô, nghe nói là cố nhân của Triều Tiên Sinh. Lại bổ sung, chính là người đó, vào niên hiệu Tấn An, đã viết thư cho Chu đại nhân của Thông Chính Ti. Lúc đó phủ Doãn Cẩm Châu phủ của chúng ta còn đến bái kiến. Lúc đó Tô Tấn vẫn còn đang đi sứ ở Quan Thiêm. Triều Thanh viết thư cho Chu Bình, thực ra là để hỏi thăm tình hình gần đây của Tô Tấn. Lá thư đó đi qua Thông Chính Ti, bị phủ Doãn Cẩm Châu phủ biết được. Nghe nói Triều Thanh lại quen biết Tả Thông Chính đại nhân, vội vàng đến bái kiến. Diêu huyện lệnh sững người một chút, nhớ lại chuyện này, thế nhưng, vị Tả Thông Chính đại nhân từng nâng đỡ Triều Thanh, không phải đã đột ngột qua đời trước khi Vĩnh Tế khai triều sao? Vậy thì xem ra, người trước mắt có khí độ khá ổn này, chắc cũng chỉ là một tú tài hay cử tử có chút chữ nghĩa. Đã đọc vài cuốn sách mà thôi, Diêu huyện lệnh cười lạnh nghĩ, hôm nay những người này, hắn đã hạ quyết tâm sẽ đưa đi. Cái tên họ Tô trước mắt này, mặc kệ hắn là tú tài hay cử nhân, tốt nhất là đừng chọc vào hắn. Chọc hắn nổi giận, hắn sẽ đưa vị đại nhân cấp trên hắn ra. Báo tên một cái thôi cũng đủ dọa chết một đống người. Vừa nghĩ đến đây, trái tim treo ngược của hắn liền buông xuống, càng thêm ra vẻ quan liêu. Ra lệnh, bắt người, bắt người. Cách chương.